Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 447, Linh Thần Cửu Pháp, Thái Thượng Bát Tuyệt, đối mặt đột nhiên biến đổi, Ma Hoàng La Hầu sững sờ, bất quá vừa mới đâu thiên tử một đòn, hắn đã có kinh nghiệm, đưa tay một hóa, không biết sử dụng cái gì thần uy, liền nghĩ phá giải Trần Thủ Chuyết Huyền Hoàng Trấn, nhưng không nghĩ, lần này. Ma Hoàng La Hầu bất cẩn rồi, lần này Huyền Hoàng Trấn, nhưng bất đồng tại lần trước đâu thiên tử, nó tự có tháp trấn đạo trường, bỗng nhiên hư không biến đổi, thật giống một tháp xuất hiện, tỏa ra vô cùng ánh vàng, cái này ánh vàng, chính là Trần Thủ Chuyết Huyền Hoàng nhất khí, trực tiếp do đại địa thổ côn luân, hóa thành vũ trụ Huyền Hoàng khí, Huyền Hoàng giả. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đến đây một khắc, làm vì vũ trụ mất đi hình thái, quy vì hỗn loạn, trật tự hoàn toàn không có, hoàn toàn lại là hóa thành hồn độn, mà Hoàng La Hầu trần chờ hô, không phải nhất nguyên cửu đạo huyền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, mà Hoàng La Hầu chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, nhất thời bị này tháp trấn áp, gắt gao ngăn chặn. Khó có thể chống cự, bỗng nhiên chấn động, sáu đại tà vật cùng xuất hiện, bọn họ cùng nhau điều động bát giai phi chu, toàn bộ bạo phát lực lượng chống đỡ Trần Thủ Chuyết, ở đây lực lượng phía dưới, huyền hoàng khí điên cuồng tăng vọt, làm hao mòn đối phương, một tiếng vang ầm ầm, ở nhìn sang, Ma Hoàng La Hầu trực tiếp hóa thành cho bụi, như vậy một đòn. Hoàn toàn ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, khó có thể tin tưởng được, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình thổ chi trung cực pháp thuật, thêm vào huyền hoàng trấn, có này uy năng, mặt khác, mà Hoàng La Hầu thời khắc cuối cùng nói tới lời nói. Hắn đã phòng bị chính mình nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Một đòn phía dưới, ngoài ý muốn, huyền hoàng khí chậm rãi tản đi. Ở xem Ma Hoàng La Hầu vị trí, chỉ còn dư lại một vật, cao ba trượng kỳ dị bảo vật, dường như một cái miếng ngọc, liền muốn phi độn rời đi, Trần Thủ Chuyết đạo thủ một trào, gắt gao nắm lấy, vật này hắn quen thuộc, không phải là chúng sinh chi nha sao? Rất nhanh Trần Thủ Chuyết đem này răng bắt giữ, thu nhập bàn cổ thế giới, áp chế gắt gao. Lúc này Trần Thủ Chuyết mới biết cái này Ma Hoàng La Hầu phân thân là cái gì. Đây là Ma Hoàng La Hầu phân thân 40 răng một trong. Ngoại trừ cái này, Ma Hoàng La Hầu còn có 3 mắt, ngũ tạng, 10 ngón, 40 răng, 800 lân, 129,600 tóc cùng rất nhiều phân thân. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, không nói hai lời. Điều động phi chu, xoay người liền chạy, có rất nhiều xa, trốn bao xa, không trêu chọc nổi a. Kỳ thực cái này cũng không cách nào, vốn là Trần Thủ Chuyết có, đại tự tại Pháp Thiên Tượng Địa, có thể tránh tất cả tồn tại truy sát. Thế nhưng, Ma Hoàng La Hầu lại không ở nơi này liệt, bởi vì Ma Hoàng La Hầu cùng hắn có sâu xa ngọn nguồn. Ma Hoàng La Hầu răng hàm. Đều bị Trần Thủ Chuyết cho luyện hóa. Loại này có thể nói huyết mạch liên kết. Một thể lưỡng dụng. Vì lẽ đó, đại tự tại Pháp Thiên Tượng Địa. Cũng là không tránh khỏi. Loại quan hệ này, kỳ thực còn có một cái. Đó chính là hải tộc Đại Cồn. Cũng là rất sớm lưu lại ấn ký. Cũng coi như là huyết mạch dùng chung. Bất quá. Bộ tộc Đại Cổn đã bị Trần Thủ Chuyết tai họa gần đủ rồi. Có thể gặp phải chân chính Đại Cổn, hắn cũng sẽ tách ra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết trốn xa, lại trong lòng cao hứng. Hắn trong lúc vô tình, phát hiện mình linh thần trung cực hạt nhân pháp thuật, thêm vào Thái Thượng Bát Tuyệt, có thể lấy hình thành một loại cái thế chi pháp. Đây là khó có thể tin tưởng được. Cũng là chỉ có Trần Thủ Chuyết đặc biệt phát hiện, Hoàng đế Derry, Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn, phối hợp, Huyền Hoàng Trấn, Hỏa Thần Trúc Dung, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực, phối hợp Đầu Thiên Tử, Trần Thủ Chuyết tinh tế nghiên cứu các loại phối hợp Kim Thần Nhục Thu, Kim Vô Cực Vô Thượng Phong Lợi, phối hợp Kim Cương Trác, bọn họ đều là kim, so với Huyền Hoàng Trấn vẫn là phối hợp Chân Không Nguyên Tổ, Ngũ Khí Triều Nguyên Phong Không Chân, phối hợp Tiên Thiên Khí, hai cái này đều là khí, cũng là tuyệt phối. Hơn nữa, Tiên Thiên Khí tự có huyền diệu, vận chuyển lên có thể sinh hồng mông tử quang. Hơn nữa so với Trần Thủ Chuyết cố ý triển khai cường đại mấy lần, thuận buồm xuôi gió, Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, tiếp tục tu luyện Thiên Quang Nguyên Tổ, Trung Cực Chí Cao Quang Thôi Sán, miễn cưỡng có thể lấy phối hợp Thanh Tịnh Vô, bất kể là quang óng ánh vẫn là thanh tịnh vô đều có tịnh hóa năng lực, vì lẽ đó có thể lấy mạnh mẽ phối hợp cùng nhau. Chỉ có Thái Cực Biến, Luyện Bảo Quyết, Kình Đạo Thánh, không có chín đại trung cực pháp thuật phối hợp. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, cái này cũng bình thường, thế gian nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ, đến đây cũng là có thể. Thật giống cảm giác được hắn tâm niệm, Địa Duyên Đạo Trường trong Trả Nhất bỗng nhiên mở mắt, dùng sức chấn động, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết nhất thời có một cái cảm giác, thật giống bị mở ra khung cửa sổ, vô số tư tưởng kỳ diệu từ trong đầu xuất hiện. Sau đó Thanh Đế Lâm Hải, Thanh Đế Thực Hải Mộc Lâm Sâm, phối hợp Kình Đạo Thánh, quản chúng nó trước đây làm sao? Trần Thủ Chuyết cảm giác thật giống Trả Nhất dùng sức cứng làm cho phối hợp lên. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Bất quá, thật giống bởi vậy mở ra tân thế giới cửa lớn. Thái Cực Biến, kỳ thực cũng không phải không được. Thái Cực Giả, Âm Dương Lưỡng Nghi, một cái không được, vậy thì hai cái. Hỏa Thần Trúc Dung, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực, Thủy Thần Cộng Công, Thủy Đạo Đức Vô Cùng Vô Tận, Thủy Hỏa Tương Đối, tức là Thái Cực, Thiên Quang Nguyên Tổ, Trung Cực Chí Cao Quang Thôi Sán, Ám Dạ Nguyên Tổ, Ám Hắc Vĩnh Dạ Đại Hàng Lâm, Quang Ám Ngày Đêm, tức là Thái Cực, Hoàng Đế Derry, Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn, Chân Không Nguyên Tổ, Ngũ Khí Triều Nguyên Phong Không Chân, Địa Phong Thực Hư, tức là Thái Cực, nhất thời lại là hoàn thành một cái. Đến đây liền còn lại xuống cái cuối cùng Thái Thượng Bát Tuyệt, Luyện Bảo Quyết. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, Luyện Bảo, Đại Địa Tầm Bảo, Linh Kim làm chủ, lấy mộc làm vì tài, lấy hỏa rèn luyện, lấy thủy linh thấm, rõ ràng đến cái ngũ hành hợp nhất, Kim Thần Nhục Thu, Kim Vô Cực Vô Thượng Phong Lợi, Thủy Thần Cộng Công, Thủy Đạo Đức Vô Cùng Vô Tận, Thủy Thần Cộng Công, Thủy Đạo Đức Vô Cùng Vô Tận, Hỏa Thần Trúc Dung, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực, Hoàng Đế Derry, Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn, Ngũ Hành Luân Chuyển, Tương Sinh Tương Khắc, tức là Luyện Bảo Quyết. Đến đây, Trần Thủ Chuyết đem chính mình chín đại trung cực pháp thuật cùng Thái Thượng Bát Tuyệt đều là phù hợp, chỉ là tuy rằng đều là phù hợp, Đầu Thiên Tử, Kim Cương Trác, Tiên Thiên Khí, phối hợp, Hoàn Toàn Thiên Thành, Huyền Hoàng Trấn, Thanh Tịnh Vô, phối hợp, kém một chút, thế nhưng cũng có thể lấy phối hợp, Kình Đạo Thánh, Thái Cực Biến, hoàn toàn cứng phối, thế nhưng cũng có thể sử dụng, Luyện Bảo Quyết, cái này liền chuyện như vậy đi, sau đó lại bù đắp, rất nhiều linh thần, đều có Thái Thượng Bát Tuyệt phối hợp. Chỉ có Lôi Đế Càn Khôn không có Bát Tuyệt phối hợp. Trần Thủ Chuyết có chút tiếc nuối. Trần Thủ Chuyết nhiều lần tu luyện linh thần trung cực chín pháp phối hợp Thái Thượng Bát Tuyệt, vẫn đúng là đừng nói, uy lực đều là tăng vọt. Chân chính chỗ lợi hại chính là như vậy, linh thần chín pháp sau khi hóa sinh nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đó mới là Trần Thủ Chuyết chân chính sát chiêu. Đáng tiếc, trước mắt chỉ có Tử Hoàng đạo trường, Tháp Chấn đạo trường, Địa Duyên đạo trường, ba tòa đạo trường, nghĩ muốn đem Thái Thượng Bát Tuyệt huy lực toàn bộ phát huy được, nhất định phải lại xây dựng năm tòa đạo trường phối hợp. Cái này liền cần năm cái động thiên pháp bảo, mà Trần Thủ Chuyết trước đây động thiên pháp bảo đều là cho 6 đại tà vật, hiện tại hắn đã không có động thiên pháp bảo. Việc cấp bách, vậy thì tìm kiếm một cái văn minh chi địa, mua 5 cái động thiên pháp bảo. Trần Thủ Chuyết theo bản năng quay lại phi chu, tìm kiếm văn minh chi địa.